Kim bài điềm thê tổng giám đốc sủng hôn. Chương 13 Tam lưu tiểu minh tinh. Góc truyện audio.com. Tô Bắc Kinh hồn táng đảm ăn xong cơm hộp. Nàng nhanh chóng đem cơm hộp thu thập một chút. Trở về phòng, cô cảm thấy, Lộ Nam là một người đàn ông phi thường nguy hiểm. Tránh càng xa càng tốt. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Bắc thức dậy đã không thấy Lộ Nam ở nhà. Cô nhịn không được bĩu môi. Người đàn ông nhân này thật đúng là cần mẫn. Làm ông chủ lớn, còn đi làm sớm như vậy. Làm thủ hạ của hắn sao mà chịu nổi. Tô Bắc không chút hoang mang. Thu thập thật tốt, chậm gì gì đi ra ngoài. Tô Bắc đứng ở cửa tầng 1 của tổng bộ tập đoàn Thịnh Thế. Nhìn tòa cao ốc chọc trời hàng trăm tầng. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Đây là công ty của Lộ Nam. Trời xui đất khiến cô và hắn kết hôn. Hiện giờ, thế nhưng còn muốn đến đây làm. Trong lòng Tô Bắc ngũ vị tạp trần, cực kỳ phức tạp, là trùng hợp hay nghiệt duyên. Cô từng bước một đi vào tòa nhà cao nhất thành phố Nam Hy. Nhìn bên trong trang hoàng tinh xảo, khí thế hùng hậu, nháy mắt làm người ta có cảm giác sùng bái. Tô Bắc đi tới quầy lễ tân, lễ phép mở miệng nói. Xin hỏi giải trí Thịnh Thế ở tầng mấy? Tống Hoan Hoan đã làm việc ở tập đoàn Thịnh Thế 5 năm. Gặp qua nhiều loại người, đặc biệt là xinh đẹp như Tô Bắc, tiến tới đây hỏi công ty giải trí Thịnh Thế đều là ôm mộng trở thành minh tinh. Có thể đi đến cuối cùng, ít ỏi không có mấy. Cô theo bản năng liền đánh đồng Tô Bắc cùng những người đó. Nàng không nhanh không chậm trả lời. Tầng 6, thong dong bình tĩnh, lễ phép khiêm tốn, đây là ấn tượng đầu tiên Tô Bắc để lại cho Tống Hoan Hoan. Rốt cuộc, một tập đoàn lớn như vậy thì rất nhiều lễ tân đều là mắt chó xem người thấp. Tô Bắc liền nói cảm ơn, hướng thang máy đi tới. Tới tầng sau, thang máy mở ra, Tô Bắc liền ngây ngẩn cả người. Tại sao lại nhiều người như vậy? Ở cửa thang máy vây một đống người, có vài khuôn mặt thường thấy trên TV. Các nàng giành trước, giật sau nhìn bên trong thang máy. Sợ bỏ qua điểm gì? Một đám con gái trẻ trung, xinh đẹp tràn ngập kích động cùng chờ mong. Tô Bắc nhìn sau lưng, thang máy chỉ có mình cô. Các nàng bộ dáng nhiệt tình như vậy là đang đón cô sao? Tô Bắc xấu hổ ho khan một tiếng, hẳn là không thể nào. Rốt cuộc các nàng cũng đều là minh tinh, sẽ không làm chuyện như vậy đi. Tô Bắc đi ra thang máy, nàng phát hiện không ai quan tâm tới mình. Tô Bắc nhủ thầm, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Các nàng chính xác không phải đang đợi cô. Chẳng lẽ hôm nay còn có đại nhân vật nào muốn tới? Nhìn đám minh tinh biểu tình kích động, Tô Bắc bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về một bên chỗ ngồi đi đến. Cô vẫn là ngồi ở chỗ này. An tĩnh chờ Vân Phàm tới tìm đi. Vừa rồi trong thang máy cô đã gọi điện cho Vân Phàm. Vân Phàm nói hắn đang ở giúp Tổng Giám Đốc sửa sang lại văn kiện. Lập tức liền xuống dưới. Tô Bắc vừa đặt mông xuống ghế. Liền nghe thấy, vây quanh ở cửa thang máy kia một đám minh tinh. Đang ở nghị luận về cô. Còn có người, thường thường nhìn về phía cô. Các cô nói, cô ta là ai à? Thoạt nhìn lớn lên rất xinh đẹp. Chắc là một tiểu minh tinh thép siêu đi. Bằng không, sẽ không tới nơi này. Lại nói, nếu thật là đại minh tinh, ai không phải trước hô sau ủng, người nói rất đúng a, chẳng qua, xem bộ dáng cô ta còn cố tỏ ra thanh cao, nghe các nàng nghị luận sôi nổi, còn đem phân loại vào hành ngũ minh tinh, Tô Bắc nhịn không được cười hết nói nổi, cô đây là chịu ai chọc ai. Đột nhiên, một câu truyền vào lỗ tai Tô Bắc, các cô không cảm thấy, nàng lớn lên cùng minh tinh hạng nhất Tô Noãn. Phi thường giống sao, Tô Bắc ngây ngẩn cả người. Tô Noãn, cô cẩn thận tưởng tượng. Cô ta hiện tại hình như là một đại minh tinh. Rốt cuộc, lấy thực lực hùng hậu của Tô ra. Nâng đỡ Tô Noãn, căn bản không thành vấn đề. Bởi vì cô cùng Tô Noãn lớn lên giống nhau. Cô cũng không muốn người ta nhận sai. Cho nên, thời điểm cô hóa trang cũng đã làm cho mình khác đi. Không ai có thể liếc mắt nhìn ra hai người giống nhau. Nghe những người đó nghị luận không ngừng, Tô Bắc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc, cô là tới công tác, không phải tới om sòm. Nàng nghe thấy, mới vừa an tĩnh không 2 giây. Đột nhiên có người kinh hô. Diệp Nhiễm tới, nghe thấy cái tên quen thuộc. Tô Bắc kinh ngạc xoay người. Nàng liếc mắt một cái liền thấy. Cao ngạo ngửa đầu, Diệp Nhiễm đi ra từ thanh máy. Kia không ai bì nổi. Bộ dáng cao cao tại thượng cùng năm đó không khác. Cách Trương.